Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, phần 16. Tây Huyễn Thiên Cầm Tù Ma Vương ngươi thật đẹp, ta tiểu ma vương tối tăm địa cung. Bốn phía hốc tường là bậc lửa vật dễ cháy. Yên lặng quăng dập tựa hồ vĩnh viễn đều châm bất tận, trung ương chỗ. Gen màn che hạ càng thêm hoa lệ, giường lớn cùng chung quanh lạnh băng vách đá có vẻ cực kỳ không hợp nhau. Ăn mặc viên bãi lễ phục váy dài thiếu nữ vô lực mà dựa ngồi đầu giường. Cũng không có sơ thành búi tóc màu đen, tóc dài cuốn cuốn rối tung trên vai, tiết giống nhau da thịt. Mặc giống nhau tóc dài. Ở cái này cổ xưa thế kỷ cũng là thực không tầm thường mỹ, nàng giật giật. Chuế mãn nhỏ vụn hồng bảo thạch làn váy hạ. Mơ hồ lộ ra nàng chân. Oánh nộn kiều xảo. Đáng sợ chính là tinh tế ngọc nhuận mắt cá chân chỗ. Khóa một đạo vàng dòng hoàn khấu, liên tiếp càng dài một cái dây xích vàng, kéo dài đến vách đá chỗ, đó là hiện tại nàng vĩnh viễn đều không thể lay động trói buộc. Nàng chú định trốn không thoát đi, chết giống nhau yên tĩnh lại qua thật lâu, duy nhất cửa sắt bị mở. Ra, mang vương miện nam nhân xuất hiện, hắn anh tuấn tuổi trẻ, phủng xinh đẹp váy dài đi vào tới, nhất cử nhất động đều thuyết minh quý tộc yêu nhã. Giày da dẫm lên thạch mặt đi nhẹ nhàng. Vài bước liền đến mép giường. Hôm nay không vui sao? Tới. Nhìn xem mới làm váy. Thích sao? Đó là các quý phụ theo đuổi lưu hành kiểu dáng. Hồng nhạt màu trắng đan chéo. Chân châu đá quý mãn chuế. Mộng ảo hoa mỹ. Bạc Đình đã nhịn không được phải vì nàng thay. Xuyên xinh đẹp váy. Mang hoa lệ trang sức là thật lâu trước kia. Sống uổng trăm năm sinh mệnh hoa ly không nhiều lắm hứng thú yêu thích. Lâu đài phòng hơn phân nửa đều bị nàng dùng để đặt bắt được hoa váy cùng chân bảo. Đếm không hết, bất quá kia đều là đã từng. Hiện tại cái này yêu thích nàng đã ái không dậy nổi, hết thảy đều là bởi vì trước mặt người nam nhân. Này, nàng không nói lời nào. Biểu tình thực lãnh, biểu hiện lại rất ngoan. Bạc Đình duỗi tay đem nàng ôm lên. Thuần thục bỏ đi trên người nàng cái kia váy dài. Lại thay mặt khác một bộ. Kiều mềm thân thể phập phồng quyến rũ. Tảng lớn tiết ra trần trụi. Lộ ra nhàn nhạt u hương mê người. Bạc Đình cổ họng khẽ nhúc nhích. Tay run rẩy, lại vẫn là chấn định tự nhiên vì nàng ăn mặc váy. Ra ngoài dự kiến thuận lợi, liền ở ngày hôm qua phía trước. Nàng còn sẽ ra sức dẫy dụa cự tuyệt đâu. Thẳng đến hắn chật vật bất kham. Nàng mới bỏ qua, hôm nay làm sao vậy? Vì cái gì như thế nghe lời? Hắn cười có chút ngoài ý muốn. Vì nàng thuận thuận tóc dài. Ngón tay lưu luyến vuốt ve quá trơn mềm gương mặt. Lại đem đỉnh đầu ngọc bích vương miện mang ở nàng phát gian, trang phục lộng lẫy nàng. Mỹ làm hắn nháy mắt thất thần, hắn không cấm nghĩ tới lần đầu tiên ở lâu đài nhìn thấy nàng khi. Ngồi ngay ngắn ở vương tọa thượng thiếu nữ. Cầm trong tay quyền trượng tươi đẹp mà cười. Làm hắn kém chút nghĩ lầm là Aphrodite rơi vào phàm trần. Không, nàng so với kia vị nữ thần còn muốn mỹ. Cũng càng làm cho hắn tâm động, cho nên. Hắn mới không từ thủ đoạn lựa chọn bí quá hóa liều, bỗng nhiên. Hắn tiểu tâm mà nâng lên nàng mặt. Cúi người khẽ hôn ở cái trán của nàng. Mê luyến nhắm mắt lại. Tàng trụ bắt đầu vặn vẹo điên cuồng, ngươi thật đẹp. Ta tiểu ma vương, tác giả Khuẩn PS, phiên bài người đọc Lưu Ngạnh, lần đầu tiên thí viết Tây Huyễn ha ha, còn rất mang cảm, muốn thêm càng không, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.